Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 63, góc truyện audio.com. Ê này, nghe nói ở bãi biển nhà Lena có một bà thầy bói, phán linh lắm đấy. Bao giờ tớ cũng đến đấy, xin một quẻ bói SS nữ. Thiệt hả, Lena, mình cũng phải xin một quẻ bói mới được Lena. Lena đang đi vòng vòng tìm chỗ bà thầy bói. Sau bao cực nhọc cuối cùng cũng tìm được chỗ bà. Xin chào quý khách, ý chỉ là một con nhỏ nhãi nhép, bà thầy bói. Hứ, bà bói cho tôi một quẻ tình yêu đi, Lena. Cô hãy bốc ra ba quân bài, bà thầy bói. Sau khi Lena chấp thuận và bốc ra ba lá bài, bà thầy bói nhìn một hồi rồi phán. Quân bài này, nó nói rằng, tình yêu của cô tùy thuộc vào cô. Còn quân bài tiếp theo, cô có biết nó chỉ gì không, bà thầy bói? Không biết, Lena, ừ tôi cũng không biết. Còn lại quân bài này, con bài cuối cùng này, bà thầy bói, sao, Lena, nó bị rách rồi bà thầy bói. Bà đùa tôi đó hả? Tôi muốn biết làm cách nào để anh ấy yêu tôi Lena. Bình tĩnh đã, đây là ba lọ thuốc tình yêu, một trong ba lọ là thuốc giải. Tôi lẫn lộn nên, để nhầm, việc còn lại là do cô lo bà thầy bói. Cảm ơn bà, Lena đón lấy ba lọ từ tay bà thầy bói. Ê tôi đâu có ý định cho không cô đâu. Thanh toán đi, bà thầy bói. Sau khi thanh toán xong, Lena chạy ù về phía mọi người. Mình sẽ cho anh y uống. Nhất định anh sẽ phải yêu em, Lena. Mọi người ơi, em đi mua nước nè, Lena. Đưa chị uống, Sun. Đưa anh uống, Kim. Nhưng đây là của anh Jin, Lena. Do trận cái lộn của Sun và Kim nên. Hoạch á, đổ rồi, Lena. Xin lỗi, Kim, Sun, anh, chị, Lena bốc hỏa. Cầm cái chổi rượt hai người chạy quanh bãi biển. Sau khi nguôi giận, Lena lại phải đến chỗ bà thầy bói mua thêm một lọ. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa mang lên chậm chậm. Ai vậy, Jin, em đây, Lena, Lena đó hả, vào đi, Jin, anh uống nước này ạ, Lena. Jin vừa tự tay vào bếp làm cà ri, nhưng tiếc thay, bề ngoài trông rất đẹp nhưng hương vị thì cay, cay quá, nước Kim vừa nếm thử một miếng. Nhìn thấy Lena đang cầm nước vào, Kim lao đến ực một hơi. Sau khi uống xong, Kim cảm thấy đầu choáng váng. Lena đó hả, hôm nay Lena xinh thế, hình như anh yêu Lena mất rồi Kim. Hả, Lena, Lena, tình yêu của đời anh Kim. T, G, sao anh nỡ bỏ chị Rick đi. Rưng rưng nước mắt, Lena chạy mãi mới có thể thoát được liền chạy tới chỗ bà thầy bói mua thuốc giải. Anh Kim, anh uống đi, Lena. Nãy giờ đẩy thằng Kim về phòng mà mệt muốn chết. Ô, nước Jin, Jin lần này nhào tới uống nước. Nhưng, Lena, Jin lăn ra xỉu vội. Á, Lena, Lena đọc lại công dụng thuốc. Thuốc chỉ có tác dụng cho người dính thuốc còn người không dính thuốc yêu sẽ. Á, ôi không. Lena, 12 giờ đêm, anh hai, anh tỉnh rồi à, Lena. U cầm, anh tỉnh rồi, Jin. Anh không sao chứ, Lena. Anh không sao, Jin. Ục ục, bụng anh phát ra tiếng gì kỳ vậy? Anh đói hả, Lena. Xin lỗi anh cần vào nhà vệ sinh chút, Jin lao như tên bắn vào Washington City. 10 phút sau, Jin mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thấy sao rồi, Lena? Anh lại phải vô toa. Lét xíu Jin ôm bụng chạy vào WC như tên bắn. 15 phút sau, thôi, Lena, em về phòng trước đi. Chắc anh còn lâu mới đỡ được Jin. Vâng, Lena, Lena bực mình vì bệ kế, vừa đi vừa dẫm châm xuống sàn thật mạnh. T, G, kiểu này chắc sập luôn khách sạn. Hôm sau, ngủ ngon chứ, Sun. Không ngon tí nào Kim. Thuốc chỉ có công dụng trong vài giờ đồng hồ. Chào, buổi, sáng Jin xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Gấu trúc Rick ê, mà Lena đâu rồi, Sun? Kệ nó, ta đi bơi đi Kim. Lena vừa mới sáng ra đã ở chỗ bà thầy bói. Sao cô bé đến nhiều vậy? Bể hết kế rồi à, bà thầy bói. Ừ, gocchuyenaudio.com. Còn cách nào khác để anh ấy để ý tôi không, Lena? Còn nhiều chứ, bà thầy bói. Nói coi, Lena, đây là lá bùa yêu. Chỉ cần cô dán vào người anh ta là anh ta sẽ yêu cô. Nhưng bùa này chỉ có thể dán vào chứ không thể gỡ ra, nó lại không hết công hiệu. Thực ra là có một cách gỡ nhưng hiện tại tôi chưa nghiên cứu ra. Không lo bị lộ kích thước nhỏ nhắn tiện lợi bà thầy bói. Cảm ơn, Lena lấy hai lá, để tiền lại rồi đi mất tiêu. Trở lại với bãi biển. Á, Lena kìa, Sun. Jin chạy đến chỗ Lena. Anh xin lỗi vụ tối qua nha, Jin. À, không sao đâu ạ, Lena đang tính dán vô lưng Jin thì. Huỳnh, Sun đẩy Jin ngã cái rầm, á, xin lỗi, Sun. Chỉ chút nữa thôi, Lena. Và cái bùa yêu đã yên vị trên lưng Sun. Đầu óc Sun cứ ong ong lên, bước chân loạng choạng. Hoa, có tới ba em Lena nà. Để chị lại một em không được sao, Sun. Khách chương.